xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng hái hai chiếc lá dâu bên cạnh, quấn trước sau che thân, rồi lấy một sợi dây leo nhỏ buộc quanh eo, một chiếc váy ngắn siêu ngắn theo phong cách rừng rậm đã được hoàn thành che chắn thành công. Giải quyết xong trang phục, Văn Vũ mới cố gắng phát ra một chuỗi cười trong trẻo, vận dụng kiến thức uyên bác của một độc giả 10 năm kinh nghiệm để bịp bợm. Văn Vũ là ai? Tôi nhìn thấy người này trong sâu thẳm linh hồn của cô, vì vậy tôi đã biến thành hình dáng của cô ấy, còn dùng cả tên của cô ấy. Từ Hân Di bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy sao? Kiếp trước cô ta không làm việc gì trái lương tâm, nên không hối hận. Kiếp này cô ta chọn thấy C, H, E, T không cứu khi đối phương bài xích và chèn ép mình, tưởng như mình không quan tâm, nhưng thực chất không phải vậy. Mỗi khi đêm về khuya khoắt, nghĩ đến bóng dáng bất lực đó, cô ta vẫn thấy áy náy trong lòng. Từ Hân Di bình tĩnh chấp nhận sự thay đổi này, dịu dàng nói. Xin lỗi, tuy cô không phải là cô ấy, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô một câu, thật sự xin lỗi. Văn Vũ vui vẻ đáp, không sao đâu, thật mà, xét cho cùng, người có lỗi phải là tôi mới phải. Văn Vũ nhún chân, cơ thể lập tức bay lên khỏi mặt đất, trong chớp mắt đã đi một vòng quanh không gian rộng lớn. Giống như mô tả trong truyện, cấp độ không gian chữ vật hiện tại còn quá thấp, chỉ có một khu vườn thuốc, bên cạnh là một con suối linh khí, phần đất còn lại đều trống trơn, xung quanh bao phủ bởi màn sương dày đặc. Cô đưa tay chạm vào, nhận ra sương mù đã ngưng tụ thành dạng vật chất, giống như một kết giới. Theo thiết lập, sau khi không gian được nâng cấp, có thể liên tục đẩy lùi sương mù ra bên ngoài, mở khóa thêm đất đai và chức năng mới. Không biết tác giả đã cho nữ chính phản diện bàn tay vàng lớn đến mức nào mà có thể khiến cô ta xưng bá một phương. Đáng tiếc là nữ chính phản diện lúc đó bị ràng buộc, lại không hiểu kỹ thuật trồng trọt nên vẫn chưa nâng cấp thành công. Nhưng lần này thì khác, Từ Hân Di ngước nhìn Văn Vũ bay lượn trong không gian, tư thế ung dung tự tại, chút nghi ngờ cuối cùng về thân phận khí linh của cô cũng hoàn toàn tan biến. Đối diện với bảo vật không gian giống hệt như kiếp trước, cô ta cũng đang suy nghĩ về một vấn đề. Nơi này mọi thứ đều tốt, chỉ là điều kiện nâng cấp quá hà khắc. Cần phải chăm sóc cẩn thận những loại dược liệu quý hiếm, đồng thời chữa trị cho một lượng người nhất định. Quý hiếm, khó trồng, cứu nhiều người, lộ bí mật. Trước khi sống lại, cô ta luôn cẩn thận giấu kín bảo bối này, tự mình tìm tòi kinh nghiệm trồng trọt. Tuy nhiên, là một người, trồng cây xương rồng cũng chết. Lúc đó cô ta thực sự là uổng công vô ích, bị hành hạ không ít. Thêm vào đó là điểm yếu không dám dễ dàng cứu người, cho đến khi C, H, E, T trong làn sóng zombie, cấp độ không gian của cô ta vẫn ổn định, một cách đáng sợ, không thể nào tăng lên được. Nhưng lần này thì khác, Văn Vũ và Từ Hân Di nhìn nhau, gần như đồng thanh nói. Để tôi giúp cô nâng cấp, cô giúp tôi nâng cấp nhé. Được chứ, cảm ơn, hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Từ Hân Di không ngờ khí linh lại dễ nói chuyện như vậy, biết thế này thì kiếp trước cô ta đã trực tiếp nhờ vả rồi, cần gì phải tự mình vất vả trồng trọt trong cô độc chứ. Cô ta vui vẻ nói, Văn Vũ, cô thật tốt bụng, tôi tin chắc chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, nhưng chỉ có một mình cô, mảnh đất này rộng lớn như vậy, có vất vả quá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ chớp mắt, một người làm việc tất nhiên là vất vả. Một nhóm người thì chỉ là chuyện nhỏ. Phía sau cô là căn cứ 168. Phía sau căn cứ 168 là các căn cứ cứu viện trên toàn quốc. Không thiếu người giỏi trồng trọt, càng không thiếu người cần chữa trị. Mọi người cùng có lợi, cùng nhau hợp tác. Văn Vũ chợt nảy ra một ý. Không sao cả, là khí linh, tôi có thể triệu hồi NPC đến hỗ trợ. Chỉ là họ cũng giống như tôi, sẽ được đặt tên và hình dáng ngẫu nhiên giống với những người bên ngoài. Cô đừng sợ là được. Không sợ, không sợ, giao cho cô tôi rất yên tâm. Từ Hân Di liên tục xua tay. Có khí linh cùng chung chí hướng giúp đỡ, cô ta sẽ không cần phải lãng phí thời gian vào việc trồng trọt như trước nữa, mà có thể tập trung phát triển thế lực của mình bên ngoài. Lần sống lại này có thể nói là hoàn hảo. So với Hỏa Vũ trước đây chỉ biết bắt cô ta phải tự lực cánh sinh, cô ta càng thích Văn Vũ hiện tại luôn sẵn lòng giúp đỡ hơn. Sau khi Từ Hân Di rời khỏi không gian, Văn Vũ thầm niệm. Thoát, người liền xuất hiện trở lại trong căn nhà tranh của mình. Dù Tâm Chiếu vốn đang lo lắng tìm kiếm khắp nơi, đến cả con rắn bò trên mặt đất cũng bị cô ấy đuổi theo gọi hai tiếng. Tiểu Vũ đột nhiên thấy một người sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, giật mình hoảng hốt. Cách chương.